huyết mạch quy áp. Làm dịp huyền huyết mạch quy áp xuất hiện trong nháy mắt đó, cho dù là cái kia cửu thiên tộc tộc trưởng huyết mạch quy áp cũng trực tiếp bị trấn áp. Cửu thiên tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, run giọng nói, ngươi. Đây là cái gì huyết mạch? Huyết động quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, lão bất tử này hỏi ngươi đây là cái gì huyết mạch đâu? Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết này huyết động vì sao không giết chính mình, đồng thời mang chính mình tới nơi này. Huyết mạch. Đối phương muốn lợi dụng chính mình huyết mạch chi lực. Lúc này, huyết đồng cười nói, ngươi thật giống như không biết mình huyết mạch chi lực khủng bố như thế. Diệp Huyền gật đầu. Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì ta có thể giải phong ngươi huyết mạch một bộ phận quy lực. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cửu thiên tộc tộc trưởng, như không trong cơ thể ngươi cái kia tơ tổ huyết. Ta giết ngươi đơn giản liền như ngắt chết con kiến đơn giản như vậy. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên quét qua. Oanh! Cái kia cửu thiên tộc tộc trưởng chỗ tại không gian trực tiếp rơi vào vô gian, mà hắn vừa muốn động thủ, huyết động tay phải lần nữa đè ép. Âm âm! Cửu thiên tộc tộc trưởng thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cửu thiên tộc đó cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Bọn hắn muốn động thủ, nhưng lại bị Diệp Huyền huyết mạch ép gắt gao, liền sức phản kháng đều không có. Cái kia cửu thiên tộc tộc trưởng sở dĩ không có sức hoàn thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì này huyết mạch chi lực. Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp lại trong cơ thể hắn cái kia một tia tổ huyết, mà không huyết mạch chi lực, hắn thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Chỉ còn lại có linh hồn cửu thiên tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm huyết đồng. Nghịch tử, ngươi là muốn giết cha sao? Huyết đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta sớm vì ngươi tống chung. Nói xong, nàng đột nhiên liền là một quyền. Oanh! Cửu thiên tộc tộc trưởng trực tiếp bị oanh thành hư vô. Giữa sân, những cửu thiên tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tộc trưởng mất rồi. Lúc này, huyết đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Giết cha cảm giác thật không tệ, ngươi cũng có thể thử một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cha ta nếu như cùng cha ngươi một dạng thực lực, ta có lẽ có khả năng thử một chút. Huyết đồng cười cười, sau đó quay người nhìn về phía cái kia nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm huyết đồng, không nói gì. Huyết đồng đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Nữ tử váy trắng trực tiếp bị xóa đi. Huyết đồng cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, mà bốn phía, không gian trực tiếp từng chút trở nên hư ảo, những cửu thiên tộc đó cường giả bắt đầu từng chút tan biến. Tại Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp xuống, những cửu thiên tộc đó cường giả căn bản không có sức phản kháng. Đương nhiên, đây là bởi vì huyết đồng bản thân thực lực đủ mạnh, có thể phát huy ra Diệp Huyền huyết mạch chi lực lực lượng. Nếu là Diệp Huyền chính mình bản thân sử dụng, cái kia là tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, ngươi giống như cũng không biết mình huyết mạch chi lực mạnh mẽ như thế, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết ngươi huyết mạch chi lực khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Huyết đồng mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Diệp Huyền hỏi, khủng bố đến mức nào? Huyết đồng nói khẽ, vừa rồi ta thôi động ngươi huyết mạch, quy lực của nó vẫn chưa tới ngươi này huyết mạch chi lực quy lực chân chính một thành. Không đến một thành. Diệp Huyền nheo mắt, không đến một thành liền trấn áp này cửu thiên tộc huyết mạch. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp lão cha thực lực a? Huyết đồng lại nói, cha ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, huyết đồng, ngươi lúc đó sở dĩ không giết ta, cũng là bởi vì này huyết mạch chi lực. Đúng không? Huyết đồng gật đầu, ngươi không phải người bình thường, giết ngươi, ta có đại họa. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, ngươi lựa chọn cùng ta làm bằng hữu. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bằng không thì ngươi cho rằng ta thật sẽ ngu đến mức 10 vạn miếng hồn tinh mua 20 căn mứt quả. Diệp Huyền. Huyết đồng đột nhiên dừng bước, thời khắc này nàng cùng Diệp Huyền đã tại một ngôi đại điện trước, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Huyết Đồng nói, đây là cửu thiên tộc bảo khố, bên trong có rất nhiều thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta vào xem. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn nhưng không có đi vào, mà là tại chờ Huyết Đồng trước vào. Thấy Diệp Huyền không có đi vào trước, Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi hết sức thông minh. Nói xong, nàng hướng phía bên trong tòa đại điện kia đi đến, nàng một chân vừa bước vào, một mảnh bạch quang đột nhiên vọt tới. Huyết Đồng phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia mảnh bạch quang trực tiếp yên diệt. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi nếu là xông đi vào, coi như không chết, thân thể cũng sẽ bị làm không. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đi vào theo. Mới vừa gia nhập đại điện, Diệp Huyền chính là ngây dại. Toàn bộ trong đại điện, chất đầy đủ loại thần vật, những thần vật này xem xét liền không phải là phàm vật. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, nơi này thần vật, mỗi một kiện đều giá trị ít nhất 100 vạn hồng tinh. Mà ở trong đó, ít nhất bên trên 1000 cái, đây đều là cửu thiên tộc vốn liếng. Hiện tại, đều đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đều đưa cho ta. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, vì cái gì? Huyết Đồng trừng mắt nhìn, chúng ta là bằng hữu a. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Huyết Đồng cười cười, muốn hay là không muốn? Diệp Huyền liền nói ngay, dĩ nhiên muốn. Nói xong, hắn trực tiếp đem những cái kia thần vật thu vào. Kỳ thật, hắn cũng không có quá tâm động. Bởi vì hắn trong cơ thể liền có kiện siêu cấp thần vật, Thanh Huyền Kiếm. Dĩ nhiên, những thần vật này đối với hắn hiện tại cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Huyết Đồng tiếp tục hướng bên trong đi đến, chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ trước cửa đá kia kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo kim sắc phù ấn đột nhiên từ trong cửa đá bay ra. Huyết Đồng đấm ra một quyền. Oanh! Cửa đá kia trực tiếp phá toái. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn về phía cửa đá kia, trong này khẳng định có bảo vật gì. Nhưng mà, khi hắn thấy trong cửa đá tình cảnh lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Trong cửa đá, cái gì bảo vật cũng không có, bên trong chỉ có một tên phu nhân tứ chi bị tỏa liên khóa gắt gao, không chỉ như thế, phu nhân đã không có bất kỳ khí tức gì. Lúc này, Huyết Đồng đi đến phu nhân trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn trước mắt phu nhân, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi thạch môn. Chỉ chốc lát, Huyết Đồng đi ra thạch môn, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, vị bên trong kia, là mẫu thân của ta, ta 6 tuổi lúc nàng liền bắt đầu bị tù, cho đến chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Huyết Đồng nói, mẫu thân của ta cũng không thích cha ta, nàng ưa thích một người khác, mặc dù gả cho cha ta. Nhưng nàng trong lòng cũng không có cha ta. Diệp Huyền hỏi, cho nên, cha ngươi nhốt nàng. Huyết Đồng gật đầu, đúng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nam nhân, không có một cái tốt, ngươi nói đúng sao? Diệp Huyền gật đầu, ngoại trừ ta. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta không tốt sao? Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, hỏi, ngươi có mấy cái nữ nhân? Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng dựng thẳng lên 2 ngón tay, có vượt qua 2 cái sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nhưng thật ra là một cái vô cùng một lòng nam nhân, thế nhưng, bởi vì ta cá nhân thật sự là quá ưu tú, bởi vậy, rất nhiều nữ tử kìm lòng không đặng yêu ta, ta kỳ thật cũng hết sức phiền não, ai? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền bị xem có chút mất tự nhiên, Huyết Đồng, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Huyết Đồng nói, ta muốn đi một chỗ, ngươi đi không? Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không không, ta còn có chuyện khác. Hắn cũng không muốn cùng tiểu nha đầu này đi trộn lẫn, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện, tăng lên tới 20 đoạn, sau đó nghĩ biện pháp đem Thanh Huyền Kiếm giải phong. Huyết Đồng đột nhiên nói, ta có khả năng chỉ bảo ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, có điều kiện sao? Huyết Đồng gật đầu, đi với ta một chỗ. Diệp Huyền có chút không hiểu, đi làm cái gì? Huyết Đồng nói, đi chơi. Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta như chỉ bảo ngươi, không cần nửa năm, ngươi liền có thể đi đến 20 đoạn, 3 năm, ngươi liền có thể đi đến vô gian cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Huyết Đồng, vô gian cảnh cùng vô gian chi đạo khác biệt sao? Huyết Đồng gật đầu, khác biệt trời vực. Diệp Huyền hỏi, cái gì khác nhau? Huyết Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, vong linh là vô gian cảnh, ta là vô gian chi đạo, rõ chưa? Diệp Huyền yên lặng. Vong linh đại đế là vô gian cảnh, Huyết Đồng là vô gian chi đạo, mà Huyết Đồng một cái ánh mắt liền có thể đem vong linh đại đế bị hù quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Huyết Đồng lại nói, không chỉ như thế, ta còn có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi đem chính mình huyết mạch hoàn toàn kích phát ra tới. Diệp Huyền cười khổ, Huyết Đồng cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Vì cái gì lại muốn dẫn lấy ta? Huyết Đồng trừng mắt nhìn, đi ngươi sẽ biết. Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng tiếp tục nói, có đi hay không? Nếu là không đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Huyết Đồng lại nói, ngươi nếu là như thường tu luyện, ít nhất mấy trăm năm mới có thể đi đến 20 đoạn, không chỉ như thế, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ cần đại lượng hồn tinh. Mà ngươi đi theo ta, không chỉ có thể đạt được chỉ điểm của ta, còn có thể không cần quan tâm tài nguyên tu luyện sự tình. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có người chỉ bảo cùng không ai chỉ bảo, cái kia là hoàn toàn không giống, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên nói, Huyết Đồng cô nương, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Huyết Đồng nhẹ gật đầu, đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, ngươi trước tiên cần phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, gấp cái gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, nàng hẳn là muốn cho ngươi giúp nàng đối phó ta. Diệp Huyền quay người, cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, liền là của ngươi huyết mạch trấn áp ta cửu thiên tộc huyết mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là? Lão giả nói, cửu thiên tộc tiên tổ. Diệp Huyền. Huyết Đồng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, bản thể buông xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh thắng được không? Huyết Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta dù cho đánh không lại, nhưng cũng có thể chạy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi không mang theo ta chạy. Huyết Đồng trừng mắt nhìn, có khả năng mang theo ngươi chạy, nhưng ngươi phải cho ta chỗ tốt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chỗ tốt. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, nữ nhân này thế mà còn muốn dọa dẫm hắn. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, ngươi chớ hoảng sợ, nàng cần ngươi tương trợ nàng. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả cười nói, nàng cảnh giới cùng ta giống nhau, thế nhưng, nàng huyết mạch trong cơ thể chịu ta chế, như không ngươi tương trợ, nàng ăn thiệt thòi. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, không nói lời nào. Lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, có thể hay không xem ngươi huyết mạch. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết chậm rãi bay ra, làm thấy cái kia giọt tinh huyết lúc, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Huyết Đồng nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Một lát sau, lão giả trầm giọng nói, không biết tiểu hữu tổ tiên là. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ngươi khẳng định không biết. Lão giả khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó nói, tiểu hữu ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận Huyết Đồng cô nương sao? Lão giả nói, không chỉ nàng, còn có thật nhiều không biết kẻ địch. Diệp Huyền nhíu mày, không biết kẻ địch. Tiền bối, ta mới đến, cũng không gây thù hằn, tại sao không biết kẻ địch? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tại này trong vũ trụ mịt mờ, có một ít thần bí lại mạnh mẽ đặc thù thế lực, những thế lực này phương thức tu luyện cả người khác biệt, bọn hắn chủ tu huyết mạch, mà thôn phệ huyết mạch, là bọn hắn thường xuyên làm sự tình. Tiểu hữu ngươi huyết mạch như thế đặc thù, đúng là bọn họ hạ thủ mục tiêu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ta huyết mạch đã như vậy khủng bố, bọn hắn còn dám tới tìm ta phiền toái. Lão giả cười nói, bọn hắn biết ngươi tổ tiên còn sống không? Diệp Huyền yên lặng. Xác thực. Người khác nhưng không biết lão cha còn sống. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía một bên huyết đồng, ngươi khi đó là bởi vì biết cha ta còn sống, cho nên không giết ta. Huyết đồng đang muốn nói chuyện, một bên lão giả cười nói, tất nhiên là. Nếu không phải như vậy, nàng sớm thôn phệ ngươi huyết mạch, mà nàng nếu là thôn phệ hết ngươi huyết mạch, thực lực của nàng ít nhất chí ít có thể dùng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, huyết đồng, ta lấy ngươi làm bằng hữu. Huyết đồng liếm liếm mứt quả, hai cây mứt quả đổi ta 10 vạn miếng hồn tinh. Ngươi bằng hữu này thật tốt. Diệp Huyền. Huyết đồng nhìn về phía nơi xa lão giả, hắn đang khích bác ngươi ta, còn có, hắn cũng muốn thôn phệ ngươi huyết mạch, bất quá, hắn hết sức thông minh, thứ nhất, có ta ở đây, hắn biết hắn làm không được, thứ hai. Hắn đồng dạng kiên kỵ ngươi người đứng phía sau, ta có thể cảm nhận được trong mắt của hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cũng muốn thôn phệ ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta xem như thấy rõ. Các ngươi đều nghĩ thôn phệ huyết mạch của ta. Lão giả cười nói, ngươi hiểu lầm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua huyết đồng, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi lão giả, không nói gì. Tại chỗ, huyết đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi huyết mạch đặc thù sự tình, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Huyết đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng hắn tới là làm cái gì? Cho cửu thiên tộc báo thù sao? Không, hắn chuyến này mục đích thực sự là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì huyết mạch của ta. Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, ta có khả năng thôn phệ huyết thống của người khác sao? Nghe vậy, huyết đồng chân mày to hơi hơi nhăn lại, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi lại, không được sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Người khác có thể thôn phệ chính mình, vậy mình cũng có thể thôn phệ người khác. Chơi huyết mạch, ai sợ ai? Lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, huyết đồng cô nương, 20 đoạn về sau chính là vô gian, mà vô gian về sau liền là vô gian chi đạo sao? Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô gian cùng vô gian chi đạo chỉ thua kém nhất giai, thực lực cách xa lại lớn như vậy. Huyết đồng nói, giữa hai bên cách xa, một cái là trời, một cái là đất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, cái kia vô gian chi đạo phía trên đâu? Huyết đồng yên lặng một lát sau, nói, thần linh. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh. Huyết đồng gật đầu, một loại siêu việt thời không chi đạo tồn tại, bất quá, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, huyết đồng cô nương, đây là một cái gì vũ trụ? Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian vũ trụ. Cấp 7 văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi gặp qua cấp 8 văn minh sao? Huyết đồng nói, gặp qua. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, gặp qua. Huyết đồng gật đầu, ngươi lập tức cũng gặp được. Diệp Huyền có chút không hiểu, đang muốn hỏi, huyết đồng đột nhiên nói, ta mời ngươi an tĩnh một điểm. Diệp Huyền. Một lát sau, huyết đồng đột nhiên nói, có người đang theo dõi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Huyết đồng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian đột nhiên nổ tung ra, một lão giả điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui gần vạn trượng mới dừng lại. Huyết đồng nhìn về phía lão giả, lăng tộc. Lão giả trầm giọng nói, các hạ, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Huyết đồng gật đầu, ta biết, ngươi lăng tộc mục tiêu là bên cạnh ta tên tiểu tử này. lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồng, không nói gì. Huyết Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi xem, ngươi huyết mạch sự tình đã truyền ra ngoài. Diệp Huyền cười nói, là ngươi tiên tổ làm sự tình, hắn là muốn lợi dụng người khác tới thăm dò ta, đúng không? Huyết Đồng gật đầu, thật thông minh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyết Đồng nói, Lăng tộc, cùng cửu thiên tộc thực lực tương đương, cũng là một cái có được phi thường mạnh mẽ huyết mạch đặc thù chủng tộc. Dĩ nhiên, này Lăng tộc cũng không đáng sợ, ngươi chân chính cần phải cẩn thận là già thần tộc. Bộ tộc này, huyết mạch cực kỳ cường đại, mà bọn hắn liền ưa thích làm thôn phệ huyết mạch loại chuyện này. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hiện tại cũng đã đang điều tra ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi vì cái gì không thôn phệ huyết mạch của ta? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thứ nhất, ta cũng không là dựa vào huyết mạch, thứ hai, ta khi tiến vào ngươi tiểu tháp lúc, phát hiện một số bí mật, thế nhưng, người khác cũng không biết những bí mật này, hiểu không? Diệp Huyền im lặng. Huyết Đồng nói, tạm thời chớ có suy nghĩ nhiều, ta có khả năng hộ ngươi một quãng thời gian, đi thôi. Một lúc lâu sau, Huyết Đồng mang theo Diệp Huyền đi tới một chòm sao bên trong, mảnh tinh vực này bên trong nổi lơ lửng rất nhiều công trình kiến trúc, rất là lộn xộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là... Huyết Đồng chỉ nơi xa cái kia mảnh phế tích, đã từng cấp 8 văn minh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh phế tích bên trong, mơ hồ rõ ràng một tòa tàn phá đại điện, trừ cái đó ra, bốn phía còn đứng thẳng mấy chục cây dài đến mấy vạn trượng cột đá. Này chút cột đá tuy là cao tới dài vạn trượng, nhưng ở này tinh không vô tận bên trong, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Huyết Đồng đột nhiên nói, thấy cung điện kia không? Đến nay không người có thể đến gần. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi không phải là muốn nhường để ta đi. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể vào? Huyết Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử một chút thôi. Diệp Huyền. Huyết Đồng lại nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía cách đó không xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Làm tới gần cung điện kia còn có ngàn trượng lúc, một cái bóng mờ đột nhiên từ nơi xa đại điện bên trong đi ra, cái bóng mờ kia chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Huyết Đồng trước mặt, tại hư ảnh trong tay, nắm một thanh kiếm. Hư ảnh nhìn xem Huyết Đồng cùng Diệp Huyền, ngừng bước. Huyết Đồng nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi cùng hắn đàm. Diệp Huyền mặt đen lại, dựa vào cái gì ta đi cùng hắn đàm? Huyết Đồng nói, ta cùng hắn không thể đồng ý. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vậy ngươi cho là ta cùng hắn nói lũng. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh không lại sao? Huyết Đồng lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hư ảnh, lúc này, hư ảnh lại nói, rời đi. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hư ảnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên nhấc kiếm. Oanh! Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, Huyết Đồng chính là đã bị trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm trảm lui Huyết Đồng về sau. Cái kia hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, mời. Nói xong, hắn nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền yên lặng. Chẳng lẽ mình thật chính là trong truyền thuyết thiên mệnh con trai? Như thật như thế, có phải hay không mang ý nghĩa sau này mình thật sự có thể đánh lão cha một chầu? Hư ảnh lại nói, mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh. Sau đó hướng phía nơi xa cung điện kia đi đến. Một bên khác, Huyết Đồng lau khóe miệng máu tươi, tiếp tục liếm láp mứt quả, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia cửu thiên tộc tiên tổ xuất hiện tại Huyết Đồng bên cạnh cách đó không xa, trừ cái đó ra, còn có một tên sinh ra ba đuôi nam tử trung niên, cái này người chính là Na thần tộc tộc trưởng Na Già Kình. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Na Già Kình, không nói gì. Na Già Kình cười nói, nguyên lai Huyết Đồng cô nương một mực không thôn phệ tiểu gia hỏa kia huyết mạch, là vì khiến cho hắn tiến vào thần linh điện. Huyết Đồng tiếp tục liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Na Già Kình nhìn về phía nơi xa cái kia thần linh điện, một lát sau, hắn vừa nhìn về phía cái kia thủ ở nơi đó hư ảnh, nói khẽ, Huyết Đồng cô nương, có thể nói một chút hắn vì sao có thể tiến vào thần linh điện sao? Cửu Thiên tộc tộc trưởng cũng nhìn về phía Huyết Đồng, đây cũng là hắn tò mò nhất địa phương. Huyết Đồng yên lặng một lát sau, nói, các ngươi nếu là thôn phệ hắn huyết mạch, thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần, thậm chí có thể nhảy lên đột phá vô gian chi đạo, đi đến thần linh cảnh. Na Già Kình nhìn về phía Huyết Đồng, cười nói, cái này người thật không đơn giản, chúng ta nếu là động đến hắn, khả năng đưa tới đại họa. Huyết Đồng nói, các ngươi sẽ thả vứt bỏ sao? Na Già Kình yên lặng một lát sau, nói, phía sau hắn có không người? Huyết Đồng lắc đầu, không có. Na Già Kình gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồng, xác định không có. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Na Già Kình, muốn hay không động đến hắn, tùy ngươi ý. Na Già Kình yên lặng một lát sau, cười nói, Huyết Đồng cô nương vì sao bất động cái này người? Nhưng ta đoán một chút, nghĩ đến hẳn là phát hiện cái gì, nếu không phải như vậy, thiếu niên kia quả quyết không có khả năng sống đến bây giờ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia thần linh điện, thiếu niên kia có thể tiến vào thần linh điện, ý vị này thiếu niên kia thân phận tuyệt đối không tầm thường. Như máu đồng tử cô nương nói, ta nếu là thôn phệ hắn huyết mạch, khả năng đi đến thần linh cảnh, thế nhưng, cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, hắn mỉm cười, này loại nhị đại, vẫn là không được đụng tốt, bởi vì này loại nhỏ đồng dạng sau lưng đều có một cái lão, thậm chí một đám lão, không thể trêu vào a. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Na Già Kình, không nói gì. Cửu Thiên tộc tộc trưởng mỉm cười, Kình tộc trưởng vẫn là như vậy chú ý cẩn thận. Na Già Kình cười nói, mấy vạn tộc nhân tài sản tính mệnh, toàn hệ ta thân, không thể không cẩn thận cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia thần linh điện, thiếu niên này có thể bị thần linh điện mời, cực kỳ không đơn giản a. Cửu Thiên tộc tộc trưởng yên lặng. Lúc trước hắn sở dĩ thông tri này Na Già Kình, mục đích đúng là muốn cho Na thần tộc đi dò xét một thoáng Diệp Huyền sâu cạn, đáng tiếc, này Na thần tộc cũng không mắc mưu. Đáng tiếc. Cửu Thiên tộc tộc trưởng trong lòng thấp giọng thở dài. Na Già Kình nhìn thoáng qua Cửu Thiên tộc tộc trưởng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Huyết Đồng liếm láp mứt quả, một mực không nói gì. Không có ai biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới cung điện kia trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, phía trên cung điện có ba chữ to, Thần Linh Điện. Thần Linh Điện. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, vào đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đi vào đại điện, trong đại điện, ngồi xếp bằng một nữ tử. Nữ tử thân mang một hơi váy trắng, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp để đến hoàn mỹ. Đẹp. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Tại nữ tử trước mặt, trưng bày một tấm bàn cờ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đạo hữu, mời ngồi. Đạo hữu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, nữ nhân này gọi mình đạo hữu. Mặc kệ. Đạo hữu liền nói bạn. Diệp Huyền ngồi tại nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mời. Rõ ràng, là nhường Diệp Huyền đánh cờ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy một quân cờ hạ xuống. Nữ tử theo sát lấy hạ xuống một con, đạo hữu mệnh cách lại có cửu đoạn, thực sự hiếm thấy. Diệp Huyền nhíu mày, mệnh cách. Cửu đoạn. Nữ tử cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử mỉm cười, thần linh cảnh về sau, làm mệnh cách cảnh, cũng chính là tu mệnh, mà tu mệnh điểm thập đoạn. Đẳng cấp càng cao, mệnh cách càng cứng rắn, thực lực liền càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta bất quá mới 15 đoạn. Căn bản không có đi đến mệnh cách cảnh. Nữ tử cười nói, mệnh cách phân hai loại, loại thứ nhất là dựa vào tu luyện ra được, loại thứ hai làm thiên sinh mệnh cách. Có vài người thiên sinh mệnh cách liền cứng rắn, ngươi hẳn là thuộc về người sau. Diệp Huyền hỏi, có làm được cái gì? Nữ tử nâng một con hạ xuống, ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ? cũng là bởi vì mệnh cách cứng rắn. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử đột nhiên nói, mạo phạm một thoáng. Nói xong, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực kích hoạt. Thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nữ tử vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, nàng thu hồi tay ngọc, sau đó nói, như thế huyết mạch, chưa bao giờ thấy qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khó trách ngươi mệnh cách như thế chi cứng rắn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn biết, mệnh cách hắn sở dĩ cứng rắn, hoàn toàn là bởi vì lão cha cùng Thanh Nhi. Chẳng lẽ mình thật chính là một cái nhị đại? Nữ tử lại nói, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao như thế nói? Nữ tử nói, thứ nhất, ngươi huyết mạch cực kỳ đặc thù, một chút cường đại người thôn phệ ngươi huyết mạch về sau, sẽ có chỗ tốt rất lớn, chỗ tốt này đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Thứ hai, mạng của ngươi thuộc về trước thiên mệnh cách, nói cách khác, mạng của ngươi có khả năng bị tước đoạt, sau đó gán tội đến trên thân người khác. Diệp Huyền nhíu mày, mệnh cách còn có khả năng chuyển di. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo tiền bối như lời ngươi nói, mệnh cách của ta là cửu đoạn, đó không phải là rất cứng sao? Nếu rất cứng, làm sao có thể bị tước đoạt đâu? Nữ tử nói, ngươi mệnh cách rất cứng, nhưng thực lực ngươi rất yếu. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, còn nữa, có ít người mệnh cách, khả năng sau ngươi còn cứng rắn. Cùng là cửu đoạn mệnh cách, cũng chia mạnh yếu, trừ cái đó ra, cửu đoạn mệnh cách cường giả, cũng không ít, mà lại, cửu đoạn phía trên còn có 10. Diệp Huyền yên lặng. Chính mình toàn thân đều là bảo vật a. Nữ tử lại nói, dĩ nhiên, ngươi huyết mạch như thế đặc thù, mệnh cách như thế cứng rắn, bình thường người căn bản không dám động tới ngươi, thế nhưng, dám động ngươi người, không phải siêu cấp cường giả chính là siêu cấp thế lực. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, mạng của ngươi không ngừng cửu đoạn. Diệp Huyền trong lòng cười nói, vì cái gì? Tiểu tháp nói, mạng của ngươi là cùng thiên mệnh tỷ tỷ nối liền cùng nhau, làm sao có thể mới không quan trọng cửu đoạn? Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, mệnh cách của ta khẳng định cũng không ngừng cửu đoạn, bởi vì ta là cùng tiểu chủ nối liền cùng nhau, cùng tiểu chủ cùng một chỗ, chẳng khác nào là cùng thiên mệnh tỷ tỷ cùng một chỗ. Cho nên, ta vô địch. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu tháp, ta muốn thay đổi tên. Diệp Huyền nhíu mày, đổi tên. Cái gì tên? Tiểu tháp nói, thiên mệnh tháp. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Thiên mệnh tháp. Này tiểu tháp là muốn chuẩn bị đem Thanh Nhi đùi ông đến đấy à? Tiểu tháp hưng phấn nói, đúng, về sau ta liền để thiên mệnh tháp. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, công tử, ta có một chuyện tướng nắm. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, chuyện gì? Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, vật này tên thần giới, là ta thần tông tông chủ tín vật, thấy này giới, như thấy tông chủ. Nói xong, nàng đem cái kia thần giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, giúp ta đưa đến thần tông. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử mỉm cười, dĩ nhiên, sẽ không lấy không ngươi hỗ trợ. Có chỗ tốt. Diệp Huyền vô ý thức hỏi, có chỗ tốt gì? Nữ tử cười nói, còn nhớ được ngươi tiến vào trước khi đến nhìn thấy cái kia cầm kiếm người. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn là kiếm của ta nô, thực lực là thần linh cảnh, ngươi nếu là nguyện ý ban này bề bộn, về sau hắn liền nghe ngươi chỉ huy. Không chỉ như thế, còn có 3 vị kiếm nô, đều tại đây trong nạp giới, đều là thần linh cảnh. Trừ cái đó ra, ta mặt khác đưa ngươi một phần truyền thừa, nhưng ngươi có thể dễ dàng đi đến vô gian chi đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, còn chưa giải hoặc. Cái kia chính là, ngươi vì sao không chính mình mang đến thần tông, mà là muốn ta đi đưa. Nữ tử cười nói, ta đã ngã xuống. Nếu là rời đi nơi đây, lập tức tiêu vong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, theo ta được biết, tiền bối đến từ cấp 8 văn minh. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, tiền bối kia tại sao lại ngã xuống? Nữ tử không có nói chuyện. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem nữ tử, không nói gì. Lợi ích khổng lồ đồng thời, thường thường cũng mang ý nghĩa thiên đại nguy hiểm. Lúc này, nữ tử cười nói, ta có khả năng không nói sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Bất quá, tiền bối chiếu cố ta khả năng liền không thể giúp. Dù sao ta bây giờ thực lực thấp, nếu là ban tiền bối một tay, đối ta hiện tại mà nói, khả năng liền là không biết lượng sức. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, bị giết. Bị giết. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ngươi như thế mạnh đều bị giết, ngươi để cho ta đi giúp cho ngươi bề bộn. Việc này không làm được. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi không cần lo lắng, đối phương cũng đã ngã xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đồng quy vu tận. Nữ tử gật đầu, đồng quy vu tận. Cho nên, ngươi hoàn toàn có khả năng yên tâm. Diệp Huyền không nói gì. Nữ tử lại nói, ngươi bây giờ cần muốn trở nên mạnh hơn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, chẳng qua là đưa cái nhẫn mà thôi, chỉ cần chính ngươi không chủ động gây tai họa, sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đứng dậy, cười nói, tốt. Nữ tử chỉ cái kia nạp giới, ngươi mang theo này giới, này trong nhẫn có đi thần tông con đường. Trừ cái đó ra, ngươi còn đem thu hoạch được một phần truyền thừa, không chỉ như thế, trong đó còn có mấy chục tỷ miếng hồn tinh mặt cho ngươi sử dụng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối sẽ không hố ta, đúng không? Nữ tử cười nói, sẽ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ tiền bối thành thật. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền tan biến ở phía xa phần cuối về sau, nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Sau một hồi, trong điện đột nhiên vang lên một nhỏ như mũi kêu a thanh âm, bụi về với bụi, đất về với đất. Diệp Huyền vừa rời đi thần linh điện không lâu, phía sau hắn thần linh điện trực tiếp từng chút tan biến. Hắn biết, nữ tử kia triệt để mất rồi. Diệp Huyền nhìn về phía trên ngón tay nạp giới, cái kia bốn cái kiếm nô ngay tại trong nạp giới, trừ cái đó ra, trong nạp giới xác thực còn có mấy trăm ức miếng hồn tinh, có thể nói, hắn hiện tại không lo tài nguyên tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, trong nạp giới còn có một phần truyền thừa. Lúc này, Huyết Đồng ba người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ra tới rồi. Diệp Huyền cười nói, đúng. Một bên, Na Già Kình đột nhiên nói, Diệp công tử, tại hạ Na thần tộc tộc trưởng Na Già Kình. Diệp Huyền nhìn về phía Na Già Kình, cười nói, tiền bối không phải là muốn tới thôn phệ ta huyết mạch à. Na Già Kình cười ha ha một tiếng, Diệp công tử thật biết nói đùa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật không thôn phệ sao? Na Già Kình lắc đầu, Diệp công tử chớ có nói giỡn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Huyết Đồng, ta phải đi. Huyết Đồng tiếp tục liếm láp mứt quả, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, nếu như ngươi muốn thôn phệ huyết mạch của ta, hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cơ hội cuối cùng đi. Huyết Đồng yên lặng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tại Diệp Huyền xoay người trong nháy mắt đó, Cửu Thiên tộc tộc trưởng cùng Na Già Kình nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất. Lúc này, Na Già Kình đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, không thể trêu vào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là từ bỏ. Huyết Đồng vừa xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng đột nhiên cười nói, hai vị, chờ chút. Na Già Kình cùng Huyết Đồng ngừng lại, hai người nhìn về phía Cửu Thiên tộc tộc trưởng, Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, còn xin dừng bước. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên tộc tộc trưởng, cười nói, được rồi. Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ta biết Diệp công tử người sau lưng không đơn giản, bất quá, Diệp công tử huyết mạch thật sự là quá đặc thù. Mà lại, Diệp công tử còn chiếm được thần linh điện bên trong đồ vật, bởi vậy, ta cùng bằng hữu của ta muốn đánh cược một phen. Đều đi ra nhìn một chút Diệp công tử. Thanh âm hạ xuống, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo những cái kia khí tức kinh khủng xuất hiện, 16 vị siêu cấp cường giả xuất hiện ở giữa sân. Trong đó, Vô Gian Chi Đạo có trọn vẹn 3 vị, mà còn lại, toàn bộ là Vô Gian cường giả. Na Già Kình nhìn về phía cái kia cầm đầu một lão giả, nhíu mày, cổ tộc. Cổ tộc. Đây cũng là một cái siêu cấp thế lực, hắn thực lực cũng không so Na thần tộc yếu. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Cửu Thiên tộc tộc trưởng, tiếp tục liếm láp nạn mứt quả. Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi huyết mạch dụ hoặc, thực sự quá lớn quá lớn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, sống đủ rồi. Như là không thể đột phá, đi đến thần linh cảnh, tiếp tục như thế sống sót, cũng không quá mức ý nghĩa. Cho nên, nghĩ liều một phen. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Cửu Thiên tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Na Già Kình, Kình tộc trưởng, ngươi Na thần tộc huyết mạch đã đi đến một cái bình cảnh, nếu muốn đột phá, như đăng thiên. Mà nhân loại trước mắt này liền là ngươi Na thần tộc một cái cơ hội, chỉ cần thôn phệ hắn huyết mạch, ngươi Na thần tộc chắc chắn nâng cao một bước, lại sáng tạo rực rỡ. Na Già Kình nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, sau đó cười nói, không không. Cửu Thiên tộc tộc trưởng, ta Na Già Kình không ông chí lớn, chỉ muốn mang theo tộc nhân thật tốt sống sót, ngài mời. Cửu Thiên tộc tộc trưởng mỉm cười, không bắt buộc. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Huyết Đồng, ngươi đây. Huyết Đồng không nói lời nào. Cửu Thiên tộc tộc trưởng còn muốn nói điều gì, một bên cổ tộc tộc trưởng đột nhiên cười nói, chớ nói. Hai bọn họ mong muốn cái này người huyết mạch cùng với thần linh điện bên trong thần vật, nhưng lại đắn đo do dự, sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta không cần cùng bọn hắn hợp tác. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cùng ta cổ tộc vốn không ân oán, làm sao ngươi huyết mạch chi lực thực sự mê người, cho nên, đắc tội. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, cùng lúc đó, bên cạnh hắn những cường giả kia cũng là theo chân liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đứng tại chỗ bất động, làm cái kia cổ tộc tộc trưởng vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Oanh! Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia cổ tộc tộc trưởng trực tiếp bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Mà cổ tộc những cái kia phóng tới Diệp Huyền cường giả, ngoại trừ trong đó hai tên Vô Gian cường giả bên ngoài, người còn lại toàn bộ bị chém giết xóa đi. Tất cả mọi người bối rối. Na Già Kình nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền trước mặt cái kia kiếm nô, trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, này trấn thủ thần linh điện thủ vệ vậy mà theo Diệp Huyền. Cái tên này làm sao làm được? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà một bên khác, cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Này thần linh điện thủ vệ làm sao cùng Diệp Huyền rồi? Nơi xa, cái kia cổ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Này thần linh điện thủ vệ tại sao lại đi theo ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân cách mị lực. Cổ tộc tộc trưởng giận dữ, đánh rắm. Ngươi. Lúc này, kiếm nô đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Cổ tộc tộc trưởng còn chưa phản ứng lại, hắn chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên giữa chân mày. Vô Gian Chi Đạo cùng nửa bước thần linh cảnh khoảng cách, mặc dù không có thần linh cảnh khoa trương như vậy, thế nhưng, cả hai vẫn như cũ là một trời một vực. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại hai tên cổ tộc Vô Gian Chi Đạo cường giả trực tiếp xoay người chạy, thế nhưng, bọn hắn vừa mới chạy, hai đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại trên người bọn họ. Âm âm. Hai tên Vô Gian Chi Đạo cường giả trực tiếp bị chém giết. Sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn không được nhìn thoáng qua một bên huyết đồng, lúc trước này huyết đồng có thể là đón đỡ kiếm nô nhất kiếm, thế nhưng huyết đồng không có chết, liền thân thể đều không có vỡ, mà này cổ tộc tộc trưởng trực tiếp bị nhất kiếm chém vỡ thân thể, nhất kiếm miểu sát. Xem ra, này huyết đồng mặc dù cũng là vô gian chi đạo, nhưng kỳ thật lực mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không đúng. Cái tên này là tại ẩn giấu thực lực. Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua huyết đồng nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, một bên cửu thiên tộc tộc trưởng đột nhiên trầm giọng nói, tiểu hữu, ta nguyện ý tùy tùng tiểu hữu, nguyện vì tiểu hữu hiệu lực, ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi xứng sao? Thanh âm hạ xuống, kiếm nô đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào cửu thiên tộc tộc trưởng giữa chân mày. Ngay tại kiếm nô muốn triệt để hủy đi cửu thiên tộc tộc trưởng lúc, huyết đồng đột nhiên nói, ngươi có khả năng thôn phệ hắn huyết mạch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xuất hiện tại cửu thiên tộc tộc trưởng trước mặt, hắn một chưởng vỗ tại cửu thiên tộc tộc trưởng trên bờ vai. Âm. Cửu thiên tộc tộc trưởng thân thể trực tiếp vỡ vụn, vô số máu tươi tuôn ra, Diệp Huyền tay phải mở ra, những cái kia huyết dịch tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh. Những cái kia máu tươi bị hắn đều hấp thu. Một lát sau, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía huyết đồng, không có phản ứng gì à. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền có chút không hiểu, còn muốn hỏi, lúc này, Na Già Kình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì hắn huyết mạch quá kém. Không đúng, là ngươi huyết mạch quá mạnh. Hắn huyết mạch đối ngươi huyết mạch không được nửa điểm tác dụng. Quá mạnh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, hai vị, ta muốn cáo từ. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi đạt được cái gì? Na Già Kình nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cũng là có chút hiếu kỳ Diệp Huyền tại cái kia thần linh điện gặp kỳ ngộ gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Huyết đồng đột nhiên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía huyết đồng, cùng ta cùng một chỗ. Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tốt. Hắn vẫn là quyết định mang này huyết đồng ở bên người, bởi vì hắn hiện tại cần đối phương trợ giúp, hắn mặc dù có thần tông truyền thừa, thế nhưng, hắn cảnh giới thật sự là quá thấp. Nếu là có người chỉ bảo, có thể tăng lên càng nhanh. Lúc này, Na Già Kình đột nhiên nói, Diệp công tử, ngày sau nếu có thì giờ rảnh, còn mời tới Na thần tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Na Già Kình ông quyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mang theo huyết đồng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng huyết đồng sau khi rời đi, Na Già Kình nặng nề thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng là có động đậy giết Diệp Huyền suy nghĩ, thế nhưng... Khi nhìn đến Diệp Huyền trấn định như vậy về sau, hắn ý nghĩ kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt đều trấn định như thế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không có sợ hãi a. Mà hắn phỏng đoán là chính xác. Một lát sau, Na Già Kình khóe miệng hơi nhếch lên, cổ tộc. Cửu thiên tộc. Bây giờ này mảnh thần linh vũ trụ, là ta Na thần tộc. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Trình độ nào đó tới nói, hắn Na thần tộc mới là lớn nhất doanh gia. Một bên khác, trong tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là huyết đồng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, vô cùng an tĩnh, thích hợp tu luyện. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó nhìn về phía trên ngón tay nạp giới, sau một khắc. Một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Truyền thừa. Thần tông truyền thừa. Một bên, huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía tinh không phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại khí tức, theo cổ khí tức này xuất hiện, bốn phía tinh không trực tiếp rung động lên. Huyết đồng nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên lấy ra vô số hồn tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng 10 ngày sau, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh! Theo bốn phía tinh không một hồi chập trùng, Diệp Huyền đạt đến 16 đoạn. Diệp Huyền liền muốn xông vào tiếp theo đoạn, mà lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, người như thế tăng lên, cảnh giới sẽ không ổn định, tai họa ngầm rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, vậy phải làm thế nào? Huyết Đồng nói, cảnh giới ổn không ổn định, phải xem ngươi đối thời không chi đạo vận dụng. Ngươi bây giờ đã đi đến 16 đoạn, có thể ngươi thời không chi đạo tạo nghệ, vẫn là hơi thấp, ngươi bây giờ hẳn là muốn quen thuộc các tầng thời không, đồng thời nắm giữ chúng nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời Huyết Đồng cô nương chỉ giáo. Huyết Đồng gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập đệ thất trọng thời không. Huyết Đồng nói, ngươi đã có thể cùng đệ lục trọng thời không hoàn mỹ dung hợp, lục trọng thời không dùng trở xuống, không cần thiết quen thuộc. Chúng ta theo đệ thất trọng thời không bắt đầu. Hiện tại ngươi cảm thụ một chút bốn phía thời không áp lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn căn bản không dám động. Nếu như không phải Huyết Đồng, hắn mới vừa gia nhập này đệ thất trọng thời không khả năng liền sẽ thịt nát xương tan, này đệ thất trọng thời không áp lực so đệ lục trọng ít nhất mạnh gấp trăm lần không ngừng. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, rất đơn giản, cùng này đệ thất trọng thời không dung hợp, sau đó đem vừa tới đệ thất trọng thời không đè lên nhau dung hợp, sau đó vận dụng chí kiếm kỹ bên trong, kể từ đó, ngươi kiếm kỹ uy lực đem tăng lên vô số lần. Diệp Huyền nhíu mày, một tới bảy nặng thời không đè lên nhau. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ có thể đem vừa tới ngũ trọng thời không đè lên nhau. Huyết Đồng nói, ngươi nếu là làm không được đem đa trọng thời không dung hợp đè lên nhau, ngươi coi như đi đến 20 đoạn, cũng là sâu kiến. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, cổ tộc tộc trưởng cũng là vô gian chi đạo, ngươi cũng thế, thế nhưng hắn cùng ngươi khoảng cách rất lớn. Chính là nguyên nhân này sao? Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn lúc trước sở dĩ có thể dung hợp đệ lục trọng thời không, là bởi vì thanh huyền kiếm, thế nhưng hiện tại, không có thanh huyền kiếm. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà ỷ lại thanh huyền kiếm đến trình độ như vậy. Không có thanh huyền kiếm, làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết lão cha vì sao muốn phong ấn thanh huyền kiếm. Nếu là không phong ấn thanh huyền kiếm, tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ thanh huyền kiếm, mà đó là thanh huyền kiếm thực lực, cũng không là hắn Diệp Huyền thực lực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền một trận hoảng sợ. Còn tốt lão cha phong ấn thanh huyền kiếm, bằng không thì... ngày sau chính mình sợ là phải bị kiếm nô dịch. Kiếm cường nhân yếu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Một bên, Huyết Đồng đột nhiên nói, ngươi muốn nếm thử cùng này để thất trọng thời không dung hợp, sau đó đem hắn nắm giữ, đến mức cảnh giới, kỳ thật cũng không là đặc biệt trọng yếu, cái gọi là cảnh giới bất quá là một loại trói buộc. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Bắt đầu cảm thụ đệ thất trọng thời không. Không có thanh huyền kiếm, chính mình liền không thể như thường tu luyện sao? Hắn không tin cái này tà. Làm ý nghĩ này bay lên lúc, Diệp Huyền trên thân đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại kiếm ý. Từ khi có thanh huyền kiếm về sau, kiếm đạo của hắn đã thật lâu không có đạt được qua tăng lên. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, trong thức hải của hắn, thanh huyền kiếm cũng hơi hơi run rẩy chuyển động. Diệp Huyền cũng không biết, thanh huyền kiếm mạnh mẽ, không phải dựa vào hấp thụ linh hồn, mà là dựa vào hấp thụ hắn kiếm ý. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Mà đã từng, hắn Diệp Huyền thì một mực tại ý lại thanh huyền kiếm, không có thanh huyền kiếm, hắn thực lực ít nhất giảm xuống 8/10. Cái này là nam tử áo xanh vì sao phong ấn thanh huyền kiếm duyên cớ. Ngộ triệt để điểm này. Diệp Huyền quanh thân kiếm ý càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ kiếm ý làm cho bốn phía tĩnh lặng tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Huyết Đồng lông mày hơi hơi nhăn. Cái tên này giống như là đốn ngộ. Đốn ngộ. Một người trong đời khó được có đốn ngộ, nhưng một khi đốn ngộ, khả năng này cải biến nhân sinh. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm ý tiến vào đệ thất trọng thời không, mà đệ thất trọng thời không áp lực cũng không có thể nghiền nát kiếm ý của hắn, tương phản, ở dưới sự khống chế của hắn, kiếm ý của hắn vậy mà cùng đệ thất trọng thời không hòa thành một thể. Nhìn thấy một màn này, Huyết Đồng mày nhăn lại. Đây là có chuyện gì? Đệ thất trọng thời không không gạt bỏ kiếm ý. Nghĩ đến tận đây, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong nháy mắt, một cổ quyền ý tiến vào đệ thất trọng thời không, nhưng mà, cổ này quyền ý mới vừa gia nhập đệ thất trọng thời không chính là tan biến vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Huyết Đồng không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không quấy rầy Diệp Huyền, bởi vì hiện tại đối Diệp Huyền tới nói, là một cái vô cùng thời khắc mấu chốt. Cứ như vậy, qua ước chừng sau 3 ngày, Diệp Huyền kiếm ý đã cùng đệ thất trọng thời không triệt để dung hợp, mà bây giờ, hắn bắt đầu nếm thử mượn nhờ kiếm ý tới dung hợp, nhưng hắn phát hiện, hết sức khó khăn. Bất quá còn tốt, hắn còn có kiếm vực. Khi hắn thi triển ra kiếm vực lúc, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, hắn có thể mượn kiếm vực sau đó cùng đệ thất trọng thời không dung hợp. Thời gian kế tiếp bên trong, tại Huyết Đồng chỉ đạo dưới, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi điều khiển đệ thất trọng thời không. Đảo mắt mấy tháng đi qua. Một ngày này, Diệp Huyền đứng trong tinh không, trong tay hắn nắm một thanh kiếm, không phải thanh huyền kiếm, liền là một thanh phi thường phổ thông thanh huyền kiếm. Yên lặng sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị xé nát, tới bị xé nứt. Còn có đệ thất trọng thời không? Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, này một không bước ra, kiếm vực xuất hiện, sau một khắc, đệ thất trọng thời không trực tiếp bị vô số kiếm quang xé rách đập tan. Phương Thốn kiếm vực. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay kiếm đột nhiên tan biến, ngàn trượng bên ngoài, nơi nào đó không gian đột nhiên bị một sợi kiếm quang xé nát. Không gian chồng chất. Đệ thất trọng thời không không gian chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn hiện tại, cuối cùng đem đệ thất trọng thời không chồng chất. Lúc này, một bên Huyết Đồng đột nhiên nói, không gian chồng chất. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, gật đầu, đúng. Huyết Đồng nhẹ gật đầu, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có đề nghị gì sao? Huyết Đồng nói, ngươi chẳng qua là đem thời không giảm một nửa. Vậy ngươi có biết, đây đối với sếp sau thời không còn có khả năng lần nữa giảm một nửa? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, thời không giảm một nửa lại giảm một nửa. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng này có khả năng. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng, thời không giảm một nửa lại giảm một nửa. Huyết Đồng lại nói, biết trước đó cái kia thần linh điện thủ vệ kiếm vì sao mau như vậy sao? Diệp Huyền nói, thời không chồng chất. Huyết Đồng gật đầu, đối phương ít nhất đem đệ bát trọng thời không giảm một nửa 4 lần, cũng chính bởi vì vậy, hắn kiếm có thể miễu sát một vị vô gian chi đạo cường giả. Bởi vì thời không giảm một nửa 4 lần về sau, tốc độ kia đã không phải vô gian chi đạo có thể chống cự. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không có khả năng chồng chất bao nhiêu lần. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, trên lý luận tới nói, vô số lần. Bất quá, mỗi chồng chất một lần về sau, khó khăn kia sẽ hiện lên mấy chục lần gia tăng. Không chỉ như thế, càng về sau, khó khăn kia cũng lại càng lớn. Nói đến đây, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, thời không chi đạo ảo diệu vô tận, không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, thêm kiến thức. Huyết Đồng nói, ngươi nếu là có thể 2 lần chồng chất thời không, dùng ngươi thực lực bây giờ, muốn giết 1 tên 20 đoạn cường giả, dễ dàng sự tình, cho dù là 1 tên vô gian cảnh cường giả, cũng không phải là không được. Diệp Huyền hỏi, nếu là có thể 3 lần chồng chất đâu? Huyết Đồng lãnh đạm nói, có thể tùy tiện miễu sát một vị vô gian chi đạo. Diệp Huyền hỏi lại, nếu là 4 lần chồng chất đâu? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền. Có thể tùy tiện giết một vị vô gian chi đạo. Giống như cái kia thần linh điện thủ vệ. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Quyết Đồng tiếp tục nói, chồng chất thời không cũng không thể hoàn toàn cân nhắc một cá nhân thực lực, ngoài trừ chồng chất thời không, còn có vặn vẹo thời không áp lực, thời không đè lên nhau, dẫn nổ thời không hắc động, thời không nhảy vọt các loại. Tóm lại, thời không chi đạo, ảo diệu vô tận, lại quỷ dị khó lường. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi am hiểu cái gì? Huyết Đồng lãnh đạm nói, cái gì cũng biết một điểm. Diệp Huyền hỏi, tinh thông sao? Huyết Đồng nói, còn tốt. Diệp Huyền. Huyết Đồng nói, từ từ sẽ đến đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ từ sẽ đến đi. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, từ từ tiểu tháp cái kia công năng bị lão cha phong ấn về sau, hắn tốc độ tu luyện chậm một thất. Bất quá cũng không có cách, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ Thanh Nhi cùng đại ca bên ngoài, sợ là không ai có thể cởi ra lão cha phong ấn. Huyết Đồng đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi thần tông, đưa một kiện đồ vật. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền nói, đi thôi. Hắn hiện tại đã đi đến 16 đoạn, như tiếp tục xông vào, đi đến 20 đoạn kỳ thật cũng không khó, bởi vì hắn không chỉ có thần tông truyền thừa, còn có Huyết Đồng chỉ bảo. Bất quá, hắn không muốn nhanh như vậy, hắn hiện tại liền muốn chậm một chút. Kiếm đạo. Hắn vừa rồi đốn ngộ về sau, kiếm ý đạt được tăng lên, từ đó lợi dụng kiếm ý dung hợp để thất trọng thời không. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại càng muốn tăng lên của mình kiếm đạo. Kỳ thật Huyết Đồng giờ phút này trong lòng là khiếp sợ, dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền không nên có thể tiến vào để thất trọng thời không, thế nhưng gia hỏa này, không chỉ có thể tiến vào để thất trọng thời không, còn có thể cùng để thất trọng thời không, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này kiếm kỹ hết sức đáng sợ. Cái kia mấy môn kiếm kỹ có thể nói đem Diệp Huyền chiến lực tăng lên mấy lần không ngừng. Hết sức thần bí gia hỏa. Một lát sau, hai người tiếp tục đi tới. Sau ba ngày, hai người tới một chỗ thời không hắc động trước, Diệp Huyền đang muốn tiến vào bên trong, lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, muốn đi vào. Diệp Huyền gật đầu. Huyết Đồng yên lặng. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không cảm giác được sao? Diệp Huyền lắc đầu. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Dựa vào vận khí sao? Diệp Huyền. Huyết Đồng nhìn về phía cái kia thời không hắc động, trong đó hẳn là trong truyền thuyết cấp 8 văn minh. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ tiến vào bên trong, chẳng khác nào dê vào lan bầy, hiểu rõ. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ? Ta đáp ứng người khác, muốn giúp đỡ tặng đồ. Huyết Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi vào điều thấp một điểm chính là. Nói xong, nàng đi vào trong đó. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi vào theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng xuất hiện ở một mảnh không biết trong tinh vực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Huyết Đồng hướng bên phải đi đến. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một vùng núi trước, lúc này, bên cạnh hắn Huyết Đồng mày nhăn lại, có mùi máu tươi. Diệp Huyền cũng ngửi được mùi máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa, đúng lúc này, nơi xa cái kia phía trên không dãy núi, một đạo dài đến mấy vạn trượng thủ ấn đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, trong nháy mắt, dãy núi chấn động. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến. Đúng lúc này, cái kia bên trong dãy núi đột nhiên bay lên một đường to lớn màn ánh sáng màu vàng. Oanh! Cái kia đạo thủ ấn đánh vào màn sáng bên trên trong nháy mắt đó chính là trực tiếp phá toái, sau đó hóa thành hư vô, mạnh mẽ sóng khí hướng phía bốn phía đột nhiên khuếch tán ra đến, trong nháy mắt, vô số thời không yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, này xảy ra chuyện gì? Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền. Sự tình giống như có chút không đơn giản. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta vẫn là hôm nào lại đến đi. Huyết Đồng gật đầu, ý kiến hay. Nói xong, hai người liền muốn chuồn đi. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Huyết Đồng trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, mà lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trên ngón tay chiếc nhẫn, làm thấy thần giới lúc. lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ là thần tông. Lão giả liền vội cung kính thi lễ, thần tông Lý Mộc Kỳ gặp qua tông chủ. Tông chủ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, các hạ hiểu lầm. Ta chẳng qua là tới đưa chiếc nhẫn, ta không phải là các ngươi tông chủ. Nói xong, hắn liền muốn đem nạp giới cởi ra, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản thoát không xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền có chút mộng. Lý Mộc Kỳ vội vàng lại cung kính thi lễ, tông chủ, còn mời cùng ta hồi trở lại tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật không phải là của các ngươi tông chủ, ta chẳng qua là chịu các ngươi tông chủ nhờ vả, đêm này giới trả lại, ngươi ngàn vạn chớ nên hiểu lầm. Lý Mộc Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mang theo tông chủ giới. Ngươi chính là tông chủ. Diệp Huyền im lặng, hắn còn muốn nói điều gì, lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại hắn, Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ bay ra, cái kia hư ảnh cứ như vậy nhìn xuống hắn. Lúc này, Lý Mộc Kỳ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tông chủ, gần cùng ta hồi trở lại tông. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Huyết Đồng đột nhiên nói, nghe hắn, tiến vào cái kia vòng bảo hộ bên trong. Nói xong, nàng vọt thẳng hướng về phía cái kia vòng bảo hộ. Lý Mộc Kỳ cũng là vội vàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ, mà hai người vừa biến mất, nguyên bản Diệp Huyền đứng một khu vực như vậy trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí xóa đi. Làm phát hiện một màn này lúc, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Rất nhanh, ba người xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Lý Mộc Kỳ nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tông chủ. Lần này mười tuyệt thần điện tới vây công ta thần tông, hắn mục đích đúng là ta thần tông thần giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không phải là các ngươi tông chủ. Nói xong, hắn liền muốn cởi như vậy chiếc nhẫn, nhưng mà hắn căn bản thoát không xuống. Lúc này, Lý Mộc Kỳ nói, thần giới đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nói xong, hắn chậm rãi quỳ xuống, còn mời tông chủ hộ ta thần tông. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Cái kia thần linh điện nữ nhân là điên rồi sao? Để cho mình tới làm thần tông tông chủ, nàng là muốn cho chính mình cứu thần tông sao? Có thể chính mình làm sao cứu a? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi quá ngu ngốc. Nữ nhân kia không phải là muốn ngươi cứu thần tông, nàng khẳng định là muốn thiên mệnh tỷ tỷ cứu thần tông. Ngươi là thần tông tông chủ, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thần tông sau lưng có thiên mệnh tỷ tỷ a. Đến mức ngươi. Nếu là không có thiên mệnh tỷ tỷ, người ta lúc ấy sợ là liền môn đều sẽ không để cho ngươi đi vào. Trong lòng ngươi phải có điểm số a. Diệp Huyền lãnh đạm nói, lần sau gặp được Thanh Nhi, ta liền nói ngươi nói nàng nói xấu. Tiểu Tháp lập tức nổi giận, ngươi đừng vu oan ta. Thiên mệnh tỷ tỷ là tín ngưỡng của ta. Diệp Huyền nói, ngươi nói Thanh Nhi là tin ngươi vẫn là tin ta. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta làm lời của ta mới vừa rồi nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta Tiểu Tháp về sau nói chuyện sẽ chú ý một chút, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Diệp Huyền,